đèn cù. Số phận Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Tự truyện của người từng viết tiểu sử Hồ Chí Minh. Tác giả Trần Đỉnh. Người Việt Book xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ năm 2014. Hiệu đính và biên tập Ngô Nhân Dũng, Đinh Quang Anh Thái và Võ Ngàn Sông. Bìa và trình bày Uyên Nguyên. Tác giả và Người Việt Book giữ bản quyền. Chương 35. Rèm sân khấu vén lên thật. Tháng 2 năm 1972, Nixon đến Bắc Kinh. Mao Trạch Đông nôn nóng muốn bắt tay ngay Tổng thống Mỹ, toan suốt cả trật tự lễ tân. Theo The President's Private Life của Lý Chí Thỏa, bác sĩ của Mao, thì Mao hết sức khao khát gặp người mà ngày ngày ông sai báo chí, dư luận nước ông chửi là trùm phản động. Kiểu ban ngày quan lớn như thần, ban đêm tôi nói ở trên. Mao theo dõi bằng điện thoại mỗi xê dịch của Nixon đến Trung Quốc. Chu vừa bắt tay Nixon là Mao đã điện bảo đưa ngay Nixon tới. Và lâu lắm ông mới cắt tóc, cạo mặt. Gặp Tổng thống Hoa Kỳ có lẽ là điểm cầu ước tột cùng của Mao. Trong 65 phút tiếp kiến, Mao khoe ông đã bỏ phiếu bầu tổng thống cho Nixon. Nói chúng ta trước là thù, nay là bạn. Hai nước cần thiết chế hóa quan hệ. Hiện nay, tình trạng quan hệ hai nước thật là thảm. Mỹ và Trung Quốc cần có lợi ích song hành, và Mỹ nên nhận lấy vai trò chính trong công cuộc gìn giữ thế giới. Mao còn phàn nàn Mỹ rải quân quá phân tán. Mỹ thiếu cứng rắn với Liên Xô, kẻ đang hung hăng bành trướng. Mao thú thật, ông đã tưởng Trung Quốc có thể đứng một mình. Song nay thấy, chúng tôi cần phải ra ngoài để học. Ôi ôi, kim chỉ nam, lại còn phải học cả ngoài nữa. Việt Cộng mà học như thế thì ông bóc họng. Chúng tôi nghèo, Mao nửa đùa nửa thật. Chỉ có phụ nữ là sẵn, mà đều là phụ nữ ghê gớm cả. Hỏi Kissinger rằng Mỹ có cần phụ nữ Trung Quốc không? Chúng tôi có thể đưa sang nhiều đấy. Có lẽ ám chỉ Giang Thanh. Vĩ nhân thường cần có mỹ nhân làm sọt đựng những tả bẩn của mình. 10 giờ hội đàm giữa Nixon và Chu Ân Lai, nhưng công bố dài có vài phút. Sau đó đã dẫn đến hai bên móc sẩu, cùng chống Liên Xô, hoãn bàn vấn đề Đài Loan. Để Mỹ yên tâm rút khỏi Việt Nam, Trung Quốc hứa sẽ không làm gì ở Việt Nam, cũng như không quấy rối các đồng minh của Mỹ ở Đông Nam Á. Đổi lại, Mỹ cho Trung Quốc vào Liên Hiệp Quốc. Mỹ bằng lòng, Mỹ cần cho sập trước hết Liên Xô. Thôi chọc phá Đông Nam Á như cam kết với Mỹ. Năm 1974, Mao tiếp kiến bà Imelda, vợ Tổng thống Philippines Marcos. Siêu lòng bởi mỹ nhân này, khen bà là hoàn hảo. Ông Mao đa tình đã bỏ rơi NPA, quân đội nhân dân mới. Tổ chức cộng sản thân Mao đang vũ trang chống chính phủ Marcos. Lập tức, NPA thanh trừng nội bộ, giết nhau dữ dội. Trước khi lên máy bay về Mỹ, Nixon nói, đây là tuần lễ thay đổi thế giới. Kỷ niệm 50 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Winston Lord, nguyên đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, từng dự cuộc hội kiến và đàm phán Mỹ-Hoa, nói, cái bắt tay của bộ ba Nixon, Mao, Chu Ân Lai đã làm biến đổi thế giới. Vì nó sẽ làm sập phe Cộng sản. Kết quả vượt quá dự kiến của Nixon và Mao. Và có lẽ chưa cuộc hối lộ nào mà thu hoạch lại kinh khủng đến thế. Sự kiện Nixon gặp Mao lớn đến nỗi năm 1987, John Adams đã viết vở nhạc kịch Nixon ở Trung Quốc. Báo Mỹ bình, Mao hát tự tin hơn Nixon. Sau cú trở cờ ngoạn mục trên đây, Hoàng Tùng xã luận chửi Bắc Kinh. Nhưng Hải Trung Quốc nên cột cả Liên Xô vào chửi tuốt mo hai thằng đầu sỏ cộng sản, ra vào vũng bùn tanh hôi của chủ nghĩa cơ hội. Lê Dũng nói ở một số nơi rằng người sợ Mỹ nhất là Mao, duy người Việt Nam, tức là ông, không sợ. Coi nhiệt tình là phẩm chất cao nhất, thì với Lê Dũng, sợ hay táo tợn trở thành tiêu chuẩn đầu sổ. May mà Mao sợ, nhưng còn dám giúp vũ khí, lương tiền cho, chứ không thì ông cũng chả phô trương được hết tầm vóc gan dạ. Mỹ đã ra sức lợi dụng mâu thuẫn Xô Trung. Cả hai đều sợ Mỹ, kẻ thù tầm xa, thân với kẻ thù tầm gần của mình, nên đều cố chèo kéo Mỹ, kệ cho Mỹ đang mạnh tay lên với chú em bị hai anh đem bỏ chợ. 10 tháng 5 1972, Mỹ rải miền phong tỏa Hải Phòng. Liên Xô Trung Quốc chỉ đòi Mỹ không được làm thiệt hại đến tàu và sinh mạng của mình. Ngày 11 tháng 5, báo Trung Quốc còn hào hiệp đăng toàn văn bài nói của Nixon để cho dân Trung Quốc biết các chi tiết về chương trình hòa bình của Mỹ, cũng như sự không khoan nhượng của Hà Nội. Mà thấy Mỹ hợp tình hợp lý, Việt Nam không đăng là vì sao, chư vị đều hiểu. Còn tàu Liên Xô trúng mìn ở Hải Phòng, thủy thủ bị chết, nhưng nhận thư Nixon xin lỗi, Brezhnev liền cho qua. Ngày 16 tháng 5, Hoàng Hoa, đại sứ ở Liên Hiệp Quốc, dục Kissinger sớm đến Bắc Kinh. Ngày 13 tháng 6, đến Hà Nội, giải trình lập trường đàm phán hòa bình của Mỹ. Chủ tịch Liên Xô Botgorny báo ngay cho Mỹ biết Hà Nội có thái độ thuận lợi với đàm phán. Nhưng trước đó, vừa ở sân bay đi Hà Nội, Botgorny đã phải hưởng một cuộc lòng phóng như điên vượt sông Hồng trên cầu phao. Sốc hơn sốc ốc vì Hà Nội nổi còi báo động, mà Podgorny thì biết đó là trò ranh, vì Mỹ đã cam kết dành cho Hà Nội và Hải Phòng một phạm vi 10 cây số an toàn những ngày ông ở Việt Nam. Dọa cái đứa chăm sóc chi ly cho cuộc chiến tranh của mình, chưa kể dạy nghệ thuật quân sự cho tướng tá biết tiến thoái, thì quái thật. Rồi trong một tuần, chúng khẩu đồng từ, cả Kosygin lẫn Chu Ân Lai, hai ông chủ của Hà Nội, lời Kissinger, đều khẳng định chỉ giúp Hà Nội lương thực, nghĩa là từ nay xin anh hãy dân tộc hóa vũ khí, gậy tầm vong. Lộ ra lù lù thế cô lập ghê rợn của Hà Nội. Sự nghiệp đánh Mỹ của Lê Dũng thế nào lại đi đến thảm cảnh là thành trì cách mạng và kim chỉ nam đều sa đọa. Lời báo Nhân Dân rất móp ve vãn kẻ thù của loài người. Rồi cuối cùng, bài ca Thiên Hạ Đại Loạn cho Trung Quốc được nhờ đã chuyển làng sang thành khúc nhạc ca ngợi Mỹ đứng đầu thế giới chống Liên Xô cho trần gian yên lành. Ngày 1 tháng 11 1977, Nhân Dân Nhật Báo Trung Quốc xã luận chỉ rõ Liên Xô là kẻ thù nguy hiểm nhất của Trung Quốc, còn Mỹ lại là đồng minh. Ngược lại, như để bù vào lần nghe Bắc Kinh xui giải đánh Liên Xô xét lại, Việt Nam đã ký hiệp ước tương trợ với Liên Xô, liền bị Bắc Kinh vu cho tiền đồn Việt Nam bội bạc công ơn Trung Quốc, đang theo Liên Xô bao vây chọc ngoái Trung Quốc ở phía Nam. Một trí thức Sài Gòn sau này bảo tôi, trong việc phá phe cộng sản, công việc cộng to gấp đôi Liên Xô, Trung Quốc. Để phá phe, hai cha kia chỉ đánh lẫn nhau, nhưng Việt Nam đánh tuốt cả hai, chả tha thằng nào, thì công chẳng là gấp đôi đó sao? Đánh Mỹ đi đầu, đánh hai trùm cộng sản cũng đi đầu. Chúa tể đành hanh. Nhưng giá ngày ấy đã biết tuốt để bảo ông bạn, hãy chờ đến những ngày không còn Liên Xô, mà chỉ còn Trung Cộng, để xem đành hanh tiếp ra sao. Hai trùm cộng sản đầu hàng Mỹ, Hà Nội càng phải nêu cao bài học kiên cường để cho chúng biết ta chẳng coi liên minh Mỹ-Nga tàu ma quỷ của chúng là cái gì. Tháng 3 1972, Hà Nội cho 3 sư đoàn, 200 xe tăng và các thứ pháo 105-150 ly đánh thục qua giới tuyến và chiến sự liền nổ ra ác liệt ở vùng Cán Son, Quảng Trị. Mỹ bèn viên cớ ném bom lại miền Bắc. Trận đầu tiên ở Nam Định, tôi và Vũ Hạnh Hiên, Lê Điềm xuống, viết. Tối sau, đến cơ quan nộp bài. Mùi bia từ trong cơ quan báo thơm lừng ra ngoài hè, quá cổng cơ quan đến tận mấy hàng thợ may cạnh câu lạc bộ Thống Nhất. Các chủ báo, chủ tiên huấn đang ăn mừng chiến thắng Quảng Trị. Những bộ mặt bóng lộn, những bàn tay hoa múa, những tiếng cười và những cái miệng trăm nhau khen ta giỏi. Chiến trường luôn tạo ra cho đứa ở nhà cơ hội nhậu nhẹt, mừng công, for free, không mất tiền. Tôi bỗng mong cứ ở mỗi bữa tiệc mừng chiến thắng lại có một màn hình tivi cho hiện lên các mâm pháo cao xạ còn đầy mảnh bơm, rocket và những bộ quân phục mới toanh của đám lính mới toe đến thay cho lớp vừa ngã xuống. Cho hiện lên các bà mẹ trẻ, công nhân nhà máy dệt, đêm tối mù, lèn chật xe pháo, nghiêng ngả vượt các hố bơm, ra bến đò quan trực chiến. Ngược lại, mỗi khi pháo binh nổ súng lên máy bay Mỹ, thì cũng một màn hình cảnh đó, cho thấy các bữa tiệc của hậu tuyến rất giỏi đi tắt đón đầu chiến thắng. Rồi thấm thoát, đã ký tắt Hiệp định Paris. Ai cũng thở phào, nhưng ở báo đảng hơn người là được đọc tin mật và nghe truyền đạt tin lãnh đạo, nên chúng tôi biết ta đòi sửa một ít chỗ, Mỹ không nghe. Tôi đến Nguyễn Thành Long, vừa giữ cuộc họp văn nghệ sĩ ở nhà hát lớn sáng ấy xong. Anh cho hay Hoàng Tùng lên nói rằng ký tắt Hiệp định Paris, thế mà cũng có cái hay đấy, ta được xả hơi, chứ không thì phen này thừa cơ ta đánh sang tới Ấn Độ. Rằng có đâu trên thế giới hiên ngang như Hà Nội, bất chấp chúng đe bơm mà sẽ một tấc không đi, một ly không rời. Thế nào, ngay chiều hôm đó, Bộ Chính trị chỉ thị Hà Nội sơ tán cấp tốc, triệt để, huy động mọi phương tiện đưa dân đi bằng hết, cứ việc lên xe lửa, xe hơi, không vé, không tiền. Không phải Mỹ dọa mồm, Lê Đức Thọ vừa hạ cánh xuống Gia Lâm, B-52 đánh luôn Hà Nội. Nghệ sĩ nhà hát giao hưởng hợp xướng nhạc vũ kịch ở khu văn công mai dịch rút vào hết các chân cầu thang. Sáng sau ra Thủy Tạ, toan ngược về nhà bà chị ở Hàng Đào. Từ trận Mỹ đánh bom kho xăng Đức Giang, tôi rời đầu cầu về ở nhờ bà chị. Tôi thật sự chìm vào một biển người điều riếu, nhớn nhác, xô đẩy, xuôi ngược, cổng điệu, gồng gánh, đẩy xe thồ, kéo xe ba gác. Một bà cụ gầy yếu, mắt thẫn thờ, dắt một đứa bé gái, chừng 5-6 tuổi, hai tay nải quàng vai, một tay kéo lê một cái bị, một tay lôi cháu. Đứa bé gái thúc thiết khe khẽ, nhìn thấy tôi, cháu chợt mếu xệch, chân tập tễnh bước, đầu quay lại nhìn tôi. Hình như tôi có thể cho phép cháu được ở lại bên bố mẹ, bạn bè. Ở gấu quần hoa bạc phép, lòi ra một gấu quần đông xuân xanh lá cây mới toanh. Bà lôi cháu đi gấp, cháu oá lên một tiếng, và tôi liền ràn nước mắt. Tấm bùa hộ mệnh bố mẹ cài lên đứa con là cái mẫu quần thòi ra kia. Vợ con tôi theo nhà hát sơ tán đầu tiên đến chợ Bùn, Thạch Thất, quê Phụng Khắc Khoan. Con May ngái ngủ, thất thểu ôm chiếc chiếu, đi từ xe hơi vào làng, cứ thế chấm đầu chiếu vào các bãi cất trâu. Rồi ít ngày sau, cả nhà hát được bốc lên tiếp tận Gia Áo, huyện Tam Nông, Phú Thọ. Vợ con Lê Đạt theo nhà hát kịch, lên cái xóm sâu hơn vào trong chút ít. Đầu xóm đó là nhà nữ diễn viên Kim Thư. Hôm đầu tôi vào tìm vợ Lê Đạt, gặp ngay trước tiên Kim Thư đang chơi với đứa con bé trên nền nhà cao ngất. Anh chuyện với em tí nữa đã, nó cho một quả đánh đoành là thôi, nói được lúc nào hay lúc đó mà. Thị phui lên tận rừng xanh núi đỏ tiết mít mù khơi thế này, em nhớ Hà Nội quá. Liệu nó có xóa sạch Hà Nội không anh? Cả nước có mỗi một chỗ gọi tạm được là phố là xá, mà nó xóa thì thành đồ đá thật mất đấy. Tôi nói, sao lại xóa sạch? Nó không đánh dân đâu. Anh ơi, người ta bảo anh xét lại là không oan thật. Tháng một hai lần, tôi chở Đạt đi thăm vợ con. Những hôm mưa, gần bến Trung Hà, đất quánh trét vào giữa bánh và trắng bùn, xe không đi nổi. Lê Đạt lại sắm quần, xách hai đôi dép đi dọc lùi đến nửa cây số, chỉ từng vũng ngập nước sâu để cụ Tuần lái xe vào cho rã bùn ở gạt đờ bu ra, mới hồng lăn được bánh. Có khi chiều tà, chờ phà ở Trung Hà, nhìn sông nước tại cái vùng nôi nguyên thủy của đất nước, tôi rớm nước mắt, buồn nhớ con, hay thương cho bề dày thời gian lùi lũi, lặng lờ, cam chịu, ở nơi cội nguồn gần như mấy nghìn năm không biến hóa. Một lần Phú Quang ở nhà hát giao hưởng hợp xướng vũ kịch, ngồi phà, chợt nắm tay tôi. Em quý các anh xét lại. À, Phú Quang biết chúng tôi phản đối chiến tranh và đồng tình. Tôi cảm động. Phải nói, lúc ấy, người nói rõ ra như Phú Quang là rất hiếm. Báo Nhân Dân chuẩn bị đến căn cứ địa mới của Trung ương ở mạng giữa Sơn Tây, Hòa Bình, có hầm chống bom nguyên tử. Cơ quan rục rịch lên rừng lần thứ hai. Nhưng tôi lên Thái Nguyên làm phóng viên thường trú. Lãnh đạo báo nói rõ là tôi không đủ tư cách chính trị để đến căn cứ địa mới. Chắc sợ tôi sẽ liên hệ với địch để đánh phá đầu não. Cũng chính vì sợ tôi theo địch nên báo không cử tôi đi bê hay ra tiền tuyến. Tôi biết, thật ra từ lâu, công binh ta và Bắc Triều Tiên đã làm hầm chống bom A ở an toàn khu Việt Bắc, vùng Kim Sơn, Khuông Câm, huyện Định Hóa, Thái Nguyên. Ngày ngày ở văn phòng tỉnh ủy, tôi nhìn Bắc Dũng, bí thư tỉnh béo phì, từ chỗ ông ở, thở nặng nề, lên dốc. Phó văn phòng tỉnh ủy bảo tôi rằng, ông đều kỳ sang Liên Xô bóc mỡ, mỗi lần bóc 5 cân. Còn bà vợ ông chủ tịch tỉnh, cứ chủ nhật lại mang gà ra chợ bán. Đồn là bà mang cân nhà đi theo, và không ai được phép dùng cân khác cân của bà. Để bà quắt mắt lên cho mà sập chợ à. Thế là mỗi con gà bán đi, ít ra cũng điêu dôi được một hai lạng. Tôi hỏi, thế gà nhà nuôi hay bộ đội bảo vệ nuôi? Nghe đâu, gà của vợ bí thư tỉnh B, toàn là bộ đội bảo vệ nuôi, bằng cơm bộ đội bảo vệ. Chiều, tôi thường đạp xe loanh quanh, qua nhà tù Phú Sơn mấy lần. Không biết chính thời gian đó, Trần Châu cùng Kiến Giang bị giam ở đó. Bom đã quăng vào đó. Và năm ngoái, Phạm Viết chết ở đó. Đi qua lại cứ cố nhớ, có phải xưa bắn cụ cử cáp là ở quãng này không? Cái rừng có bệnh viện sơ tán, nơi mẹ Linh chết, ở đâu? Một lần về Hà Nội, đạp xe qua xóm đồi Ba Hàng, thăm hai con đào Năng An sơ tán chỗ ông bà ngoại. Thương cái gia đình bốn người tử tế, mỗi lần chở nhau bằng xe đạp qua cầu Đa Phúc, thì An lại phải tính toán, nên đi chung để chết cả đống hay chia đôi. Mỗi đội hành tiến qua cầu gồm hai móng, hay chia làm hai đội mà một gồm ba. Mẹ còn sống thì nuôi hai con tốt hơn là bố. Bữa ấy thăm ông bà và hai cháu xong, tôi nổi cơn đạp xe xuống nỉ, qua đèo Dây Diều, sang vùng Xuân Hòa. Thủ đô mới ở chân đèo bên Phúc Yên, những tòa nhà trống rỗng hoang phế, nơm như những dinh cơ. Nhà tán bằng gạch ngói thật, với kích thước cực lớn, nằm ở đó, chờ một ngày đốt vàng cúng một thời đầy hào khí nhí nhố. Nghe ông anh xui dạy cho thủ đô vượt sông Hồng, để không lo bị cắt đứt với đại hậu phương. Suốt đoạn đèo dài, tôi cứ nghĩ cái ý, xưa cao biển yểm bùa không nổi, thì nay dùng cái mẹo đại hậu phương khuyên tiền tuyến, lại bứng được Hà Nội đi. Rồi lại mong có một cụ nghĩa quân cụ đề ở trong bụi rậm nhô ra. Rồi 12 ngày đêm B-52, Kissinger nói, vì Việt Nam quá tự tin, coi có thể lợi dụng chỗ phạm chí mạng của Mỹ là bất đồng giữa Mỹ và Thiệu. Nên trong hội đàm với Kissinger, Lê Đức Thọ đã quăng ra 17 câu vớ vẩn với mục đích làm sáng tỏ ý nghĩa. Lời Kissinger: hy vọng ép Mỹ khuất phục, Hà Nội không biết rằng khi bị dồn đến chân tường thì Nixon nguy hiểm hơn ai hết. Rồi ngừng bơm. Rồi Hiệp định Paris lại ký. Thế là Mỹ đã làm sáng rõ bằng bơm cái ý của 17 câu vớ vẩn đòi sửa. Cũng đồn Hà Nội hết nhẫn tên lửa SAM 2 và 3. Chiều đầu tiên ngừng bơm, khoảng 6 giờ, tôi đến ga Hàng Cỏ. Tòa nhà chính của ga vẫn như một con đèo đất đỏ, nằm vắt ngang giữa hai tòa cánh nhà sót lại, vết tích của đợt bơm thâm minh đầu tiên ném cách đây mấy tháng. Tôi dừng lại ở quảng trường 1 tháng 5, một vùng vắng lặng, hoang vu, nguyên sơ, duy nhất mình tôi. Chợt phía đầu yết kiêu hiện ra một người, lù rù, lò dò, đi đến phía tôi. Trong bóng tối bắt đầu dày, hắn đến bên tôi, râu tóc bù xù, hai mắt gườm gườm ánh lên. Trần dần. Hai đứa im lặng ngắm nhìn bốn bề, khung cảnh ngày càng điền biệt, chìm vào một chiều kích hung hút nào vô danh, chưa hề thấy trên mảnh đất này. Nó không bờ, không đáy, nó sóng sánh, dập dềnh ở ngay đây. Nó e ấp một cái gì đang râm ran tí tách nở, rón rén ra mắt. Bỗng tôi rơm rớm nước mắt, vì chợt hiểu, cái gì kia chính là niềm vui sơ đẳng nhất, mong manh nhất, hiếm hoi nhất, mà cũng bao la người nhất. Cái ta rất khó được hưởng lấy một lần lâu trong đời, đó là hạnh phúc. Thế rồi lại chợt hiểu, hạnh phúc bao giờ cũng xuất hiện e dè, câm nín, sau những đau thương chờ đợi đứt nở. Trần Dần và tôi làm hai quái tưởng xù xì, đầm mình trong đêm đầu êm ả, vừa quay lại thả neo vào cái sóng. Nó khiến cho ta muốn khóc, lại muốn cười. Như biết thói trở mặt thất thường của con người, hạnh phúc đang phải đánh hơi, rón rén đến. Ở giữa quảng trường, Trần Dần nhếch mép, bảo tôi, con lừa này ra cũng không ưa nặng, mày nhỉ? Tôi như thấy ở Trần Dần lúc này, người tu sĩ ẩn dật trong Hachimura của Lev Tolstoy. Hôm sau, đọc báo, thấy bài thép mới viết, Hà Nội, thủ đô của phẩm giá con người. Tôi vào buồn anh, nói, nên cho Liên Xô Trung Quốc một tẹo phẩm giá ven đô trôi nhộn cổ nhuế gì đó. Đứa nào đổ máu, thép mới dừng lại, hơi khó chịu. Nhìn anh bạn cáu, tôi không hỏi tiếp. Ai cũng biết, sau khi ký tắt, ta đòi sửa nhiều chỗ trong hiệp định, nên Mỹ nó sửa bằng B-52. Vậy sao cậu không nêu thắng lợi đã buộc Mỹ phải sửa theo yêu cầu của ta, mà chỉ nêu bắn rơi pháo đài bay? Chính trị hàng đầu cơ mà, đâu phải quân sự. Ừ, ta đổ máu, đúng. Nhưng nếu chúng không cho súng, gạo, thì đổ máu sao nổi đây? Hai tuần sau Hiệp định Paris, Henry Kissinger đã kiện Lê Đức Thọ hơn 200 vụ vi phạm hiệp định. Không rút khỏi Campuchia và Lào, Việt Nam lại còn tống 235 xe tăng vào tận cuối đường mòn Hồ Chí Minh. Lê Đức Thọ nói đó là cam nhông chở lương thực cứu dân. Theo tiến sĩ Kissinger, Nguyễn Cơ Thạch thông minh hơn, nói xe tăng cũng chở lương thực, nhưng vượt biên giới sao không xin phép người ta? Kissinger phản. Một năm sau, tháng 9 1973, Fidel Castro ngồi máy bay AN-24 số hiệu 1094 của Hà Nội lén bay vào tận Đông Hà giữa lúc địch đang mọi cách phá hiệp định Paris. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh tháng 8 2006: chúng ông chính nghĩa nên dù chúng ông mang súng ống đến đâu thì cũng là xây dựng, còn chúng mày mang cơm áo đến cũng là phá. Kissinger viết Sihanouk đã xin Mỹ đẩy Việt Cộng ra khỏi Campuchia và bằng lòng cho B-52 Mỹ ném bom vùng Việt Cộng đóng ở nước ông. Dạo ấy, tôi nghe truyền đạt rằng Sihanouk hai mang, vừa xài xìn ta để cho đóng quân, lại vừa sơ. Mao sung sướng tiếp Nixon và chê Mỹ đánh Liên Xô chưa đủ đâu. Rồi đích đặng, cả hai đều nhìn rõ hơn ai hết tai họa chống Mỹ, tức là đã bắt lòng tay. Vì Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình càng quyết không bỏ lỡ thời cơ chuyển hướng, coi Liên Xô là kẻ thù cần phải hạ, coi quan hệ thân thiện Mỹ-Trung là điều kiện cơ bản để có thể tiến hành công cuộc vốn hiện đại hóa đẩy Trung Quốc ra khỏi quỹ đạo ì. Trong cơn chuyển dịch dữ dội của các tảng lục địa, Việt Cộng đã không đủ tầm vóc nhận thấy anh hai đã xóa hẳn cuộc cờ. Là cái gậy Bắc Kinh mượn đánh Mỹ, thì nay Việt Nam là cái đầu cho Bắc Kinh mượn cũng vào, để chứng tỏ với Mỹ sự thay đổi thật lòng của mình. Như Tôn Ngộ Không bị giam trong lòng bàn tay Quan Âm, với tâm thức tự hào được làm đứa em chung thủy, muốn gì Việt Cộng cũng không vượt qua nổi bức trần bay hẳn hai ông anh xây cất kiên cố ở trong đầu Việt Cộng. Bắc Kinh phá bằng được vai trò trùm quốc tế vô sản của Liên Xô để vùng lên cho Trung Quốc có địa vị lớn hơn. Liên Xô vốn kiềm hãm các nước trong phe Cộng bằng nguyên tắc tập trung dân chủ, mày phải nghe tao. Nhưng Mao lại tao hơn nữa, tao với tất cả. Việt Cộng chỉ không tao với hai ông anh. Cho đến ngày 40-50 năm sau, Nhân Dân Nhật Báo Trung Quốc khinh mạng gọi Việt Nam là chồng trứng mong manh kẹp giữa Mỹ và Trung Quốc. Chồng trứng vẫn không cựa quậy.